Nhiếp chính vương vô sỉ xảo khắc lực A Hoa Điềm. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hành bỗng nhiên cười lên. Vậy thì đợi ta khỏi bệnh đi. Chàng nheo mắt lại, khóe môi cong lên, càng làm nổi bật nốt ruồi bên má càng thêm xinh đẹp. Phu nhân, rồi sẽ có lúc nàng báo đáp ta. Cảnh Hành nói được làm được. Sau khi giải độc xong, quả nhiên đã để ta báo đáp chàng một phen. Trong khoảng thời gian này, Đường phủ lại phái người đến, nói là đích mẫu nhớ ta ra giết, rất muốn gặp ta, đều bị Cảnh Hành lấy cớ ta thân thể không khỏe mà từ chối. Ta biết rõ trong lòng, bọn họ đến để hỏi tiến độ hạ độc, đáng tiếc bình thuốc độc đã bị A Nhiên thu giữ làm tang vật. Ta còn có thể hạ độc cái gì nữa chứ? Ban ngày, lúc Cảnh Hành ra ngoài làm việc, ta lang thang trong phủ, vô tình đi lạc đến phòng bếp nhỏ, mùi hương ngọt ngào của hoa quế tràn ngập căn phòng. Ta ngửi hai cái, liền có một tiểu nha hoàn lanh lợi cầm một đĩa bánh đưa tới. Bánh mật ong hoa quế mới ra lò, Vương Phi hãy nếm thử tay nghề của nô tỳ xem sao. Thấy ta thích, tiểu nha hoàn trực tiếp bưng cả lồng bánh đến cho ta. Còn tự mình dùng khăn lót tay, đi theo phía sau ta. Nóng lắm, nô tỳ đưa đến phòng Vương Phi nhé. Ai ngờ, vừa bước vào cửa viện, Tú Nhi đã vội vàng nghênh đón. Vương Phi đã đi đâu vậy? Ta thu lại vẻ mặt, cúi đầu nhìn nàng ấy. Tú Nhi dường như mới nhận ra sự thất thố của mình. Dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, trong phủ, Vương Phi muốn đi đâu cũng được. Chỉ là, không có việc gì, xin Vương Phi đừng đến gần thư phòng của Vương gia. Nơi đó có trọng binh canh giữ, những người đó không hiểu chuyện, e là sẽ làm Vương Phi bị thương. Thư phòng, ta nhướng mày, đi vào trong phòng trước, viết chữ cho nàng ấy. Ta chỉ là đói bụng, đến phòng bếp nhỏ tìm chút đồ ăn thôi. Ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, nô tỳ chỉ là lo lắng cho Vương Phi. Ta không để ý đến nàng ấy nữa, quay sang viết chữ hỏi tiểu nha hoàn phía sau. Ngươi tên là gì? Vương Phi, nô tỳ là Tiểu Uyển. Ta có chút bất ngờ. Ngươi biết chữ sao? Phụ thân của nô tỳ là Tú Tài, trước khi vào phủ đã dạy nô tỳ học chữ. Tú Nhi lấy một nắm hạt dưa đưa cho nàng ấy. Được rồi, ngươi về làm việc của mình đi. Đây là Vương Phi thưởng cho ngươi. Sau ngày hôm đó, ta bắt đầu thường xuyên đến phòng bếp nhỏ tìm Tiểu Uyển. Tay nghề nấu nướng của nàng ấy rất tốt, biết làm rất nhiều loại bánh điểm tâm, còn biết hầm chân giò mềm nhừ cho ta ăn. Tính tình cũng rất tốt. Sau khi thân quen, luôn lải nhải nói với ta rất nhiều chuyện. Chắc là do ta cả ngày đều đến phòng bếp nhỏ tìm Tiểu Uyển, ở lại đó cả nửa ngày, nên ngay cả Cảnh Hành cũng biết chuyện này. Đêm khuya gió lặng mưa tạnh, chàng lau đi mồ hôi trên trán ta, bỗng nhiên nói, nghe nói Yến Yến gần đây rất thân thiết với một nha hoàn ở phòng bếp nhỏ. Sao vậy, nàng ta rất được lòng Yến Yến sao? Ta gắng gượng chống cánh tay mỏi nhừ, viết chữ hỏi chàng, phu quân, chẳng lẽ ngay cả nha hoàn mà chàng cũng ghen sao? Chàng liếc mắt nhìn, bỗng nhiên vùi mặt vào vai ta, khẽ cười hai tiếng, Yến Yến đã biết ta hay ghen rồi, sao còn không tránh đi một chút? Ta chỉ đùa thôi mà, sao chàng có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy chứ? Một lát sau, Cảnh Hành ngừng cười, đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, mắt ta. Phu nhân, trái tim ta rất nhỏ, hiện tại chỉ chứa được một mình nàng. Nhưng, nếu phu nhân cứ nhìn người khác mãi, ta sẽ rất đau lòng. Giọng nói của chàng vẫn còn mang theo chút mệt mỏi sau hát, nhưng khi nói đến câu cuối cùng, lại bỗng nhiên toát ra vẻ sắc bén như xé tan màn sương. Nếu không phải ta kịp thời nhớ ra mình đang thay thế thân phận của ai, suýt nữa thì đã coi sự chiếm hữu mà chàng diễn ra là thật. Hai, ta thở dài trong lòng, nếu chàng thật sự hận Đường Thính Nguyệt như vậy, chi bằng trực tiếp phái người gờ, y, ế, dê nàng ta. Một đao là xong, bây giờ như thế này, người bị hành hạ chính là ta đây. Trời tờ mờ sáng, Cảnh Hành cuối cùng cũng chịu buông tha ta. Mấy ngày sau đó, ta đều rất mệt mỏi, thật sự không còn sức lực để đến phòng bếp nhỏ tìm Tiểu Uyển nữa. Cho đến chiều hôm đó, ta muốn ăn một bát hoành thánh nhân cua, liền đặt sách xuống, tự mình đến phòng bếp nhỏ tìm Tiểu Uyển. Nhưng khi đi ngang qua thư phòng của Cảnh Hành, bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc quen thuộc và the thé. Ta dừng bước, quay người đổi hướng, nhưng lại bị hai hộ vệ đeo kiếm chặn lại ở cửa. Bọn họ nghiêm mặt nói, vương gia đang xử lý việc quan trọng, vương phi xin hãy quay về, đừng để bị thương, ta coi như không nghe thấy. Xách váy tự mình đi vào trong, đụng phải Tú Nhi, nàng ấy lí nhí gọi một tiếng, vương phi, quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp nhưng lại không dám nói tiếp, bởi vì đi thêm 5 bước nữa. Dưới màn đêm buông xuống, thân ảnh gầy yếu nằm im lìm trên nền đá xanh, không còn chút sinh khí nào, chính là Tiểu Uyển, và đứng trên bậc thang đá trước mặt ta, tay xách trường kiếm đẫm máu, nét mặt thoáng ý cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương, chính là Cảnh Hành, lúc mới vào phủ lẽ ra ngươi nên học quy củ, thư phòng của bổn vương. Dù thế nào cũng không cho phép người ngoài vào. Cái hộp kia càng không được phép chạm vào. Chạm vào là phải chết. Chàng mỉm cười, giọng nói như đang trò chuyện bình thường. Giờ ngươi đã phạm quy củ. Bổn vương thương ngươi tuổi còn nhỏ. Cho ngươi một cái C, H, E, T nhanh gọn. Ngươi có ý kiến gì không? Đương nhiên là không. Người C, H, E, T làm sao có ý kiến được nữa. Có lẽ tiếng động ở cửa đã gây chú ý, Cảnh Hành nhìn về phía này. Chàng đứng trong ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh mắt rơi trên mặt ta, đúng lúc bầu trời đêm nuốt chửng tia nắng cuối cùng màu vàng đỏ. Cách chương